bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636. Nguyên lai ngươi cũng là một vị thân sĩ. Sabrina từ bên trong lấy ra Sato Hayato bức ảnh, tiện tay ném vào trong thùng rác, sau đó chọn một hồi, cuối cùng chọn chúng Kanzaki Jin bức ảnh. Gọi là Kanzaki Jin sao? Ánh mắt của ngươi ta rất không thích. Mục tiêu tiếp theo chính là ngươi. Nàng đem Kanzaki Jin bức ảnh tiện tay ném một cái, đoạt một tiếng đâm vào đến trong vách tường. Còn lại bức ảnh ném lên mặt đất. Sau đó khẽ hát hướng phòng tắm đi đến. Vừa đi một bên cởi quần áo, lộ ra áo ra xuống gợi cảm dáng người. Hừ hừ hừ, hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép. Trong phòng tắm rất nhanh truyền đến tắm gội âm thanh cùng tiếng ca. Sau mười mấy phút, bao vây lấy khăn tắm Sabrina đi ra. Nàng hướng về phòng ngủ đi đến, chuẩn bị đổi một bộ quần áo. Bất quá mới vừa tiến vào phòng khách lúc, bước chân đột nhiên đình trệ. Cái cổ chậm rãi vặn vẹo, tựa như rỉ sét máy móc. Sabrina quay đầu nhìn hướng phòng khách. Phòng khách trên ghế sofa, không biết lúc nào, ngồi một cái nhếch lên chân bắt chéo nam nhân. Nhìn thấy tấm này tại trên tấm ảnh nhìn qua rất nhiều lần mặt. Cái kia anh tuấn cực hạn dung mạo, không chỉ có không có để Sabrina cảm thấy đẹp mắt, ngược lại để nét mặt của nàng dần dần ngưng kết. Trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Simi Ken khẽ mỉm cười. Ngươi là từ đâu đến? Sabrina cảm giác chính mình nhịp tim tại áp lực kinh khủng xuống sắp đình trệ. Nàng vô ý thức lui lại một bước, chân mềm nhũn kém chút ngã sấp xuống. Ta khuyên ngươi thành thật một chút, không được chạy. Simi Ken hòa ái khuyên bảo. Nếu như ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có lẽ sẽ cân nhắc đối ngươi tốt một chút. Nếu là ngươi muốn chạy lời nói, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Đổi lại người khác mà nói câu nói này, Sabrina khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nàng liền chính mình cũng giết không chết chính mình, sẽ còn sợ uy hiếp. Nhưng nói câu nói này người là Simi Ken, trước sau đánh bại Isis cùng kỵ sĩ Death hai cái tai họa cấp, bị bá tước coi là mạnh nhất đối thủ tiên huyết hoàng đế. Toàn thế giới hiện có cường đại nhất hấp huyết quỷ một trong. Sabrina vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, sau đó chậm rãi quỳ đi xuống, đem đầu cắn tại trên thảm đỏ. Bệ hạ, xin tha thứ ta mạo phạm. Chấm ngoặc kép, bệ hạ xưng hô thế này để Simi Ken lên một thân nổi da gà. Ngươi vẫn là thay cái xưng hô a. Ngồi xuống, Sabrina cẩn thận từng ly từng tí, di chuyển cứng ngắc tay chân. Nửa bên cái mông ngồi đến trên ghế sofa. Simi Ken cầm lấy trên bàn trà hộp giấy ném đi qua. Lau một chút, Sabrina lúc này mới phát hiện mình đã mồ hôi nhễ nhại. Vừa mới lau sạch thân thể lại trở nên ướt sũng. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, nàng lấy ra khăn giấy lau mồ hôi. Vây quanh ở trên thân khăn tắm không cẩn thận rơi, lộ ra gợi cảm dáng người. Cũng không dám lại nâng lên đến che chắn. Thân là vương bài, Sabrina đối mặt mặt khác tai họa cấp cũng sẽ không biểu hiện như thế không chịu nổi. Nhưng Simi Ken không giống. Cấp 5 hệ huyết nguyên cây kỹ năng, để hắn đã trưởng thành là hấp huyết quỷ đỉnh điểm. Đối cái khác hấp huyết quỷ có tính áp đảo khắc chế, Sabrina hiện tại tựa như là đối mặt thiên địch tiểu động vật. Đã hai cỗ run run, sợ đến không thể lại sợ. Cho dù đối mặt bá tước Dracula lúc, cũng không có như thế không chịu nổi qua. Chờ Sabrina nơm nớp lo sợ lau sạch mồ hôi về sau, Simi Ken mới hỏi, người từ chỗ nào đến? Vì cái gì muốn công kích người của ta? Sato Hayato cùng Sabrina chiến đấu quá trình bị máy bay không người lái nhìn thấy. Bởi vì thân phận của hắn tại ở trong chính phủ sớm đã bị đánh dấu thành phản tặc. Cho nên tin tức này cấp tốc bị truyền lại đến Kitajima Maki trong tay. Kitajima Maki không chần chờ, ngay lập tức đem tin tức thông chi cho Simi Ken. Dưới tay hắn thủ lĩnh chạy đến Tokyo cùng hấp huyết quỷ đánh nhau. Loại sự tình này khu 11 chính phủ căn bản không muốn cũng không dám quản. Khi lấy được tin tức về sau, Simi Ken ngay lập tức liền chạy tới. vừa lúc đụng phải Sato Hayato cùng Sabrina chiến đấu kết thúc. Thế là hắn thuận tiện đi theo cái này nữ hấp huyết quỷ trở về. Đối mặt Shimi Ken hỏi thăm, Sabrina nơi nào còn dám che giấu, trực tiếp triệt để đồng dạng giải thích rõ ràng. Nàng là bá tước Dracula thủ hạ vương bài cấp hấp huyết quỷ một trong. Phụng Dracula mệnh lệnh trước đến khu 11, chuẩn bị đem một phần Dracula tự tay viết thư đưa cho Shimi Ken. Đồng thời mời hắn tiến về Rumani, tham dự bá tước tổ chức vĩnh sinh dạ yến. Nói xong về sau, Sabrina hấp tấp chạy đến trong phòng ngủ, theo trong hành lý tìm tới một phong thư, một mực cung kính giao cho Shimi Ken. Nàng khăn tắm rơi vào trên ghế sofa, toàn bộ hành trình đều là trần trụi thân thể, không chỉ có không có che chắn, ngược lại cố ý để động tác của mình trở nên tràn đầy sắc khí. Hấp huyết quỷ đều là không có năng lực, làm loại này sắc dụ cử động không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Shimi Ken không giống, hắn không chỉ là hấp huyết quỷ, mà là vẫn là cái sắc quỷ. Chuyện này tại rất nhiều tình báo đơn vị trong mắt, sớm đã không phải bí mật. Sabrina vì gia tăng một chút sống sót cơ hội, không thể không đem tất cả đều lợi dụng bên trên, bao quát thân thể. Đáng tiếc là, Shimi Ken đối nàng làm điệu làm bộ hoàn toàn không nhìn. Lực chú ý tập trung ở đưa lên Dracula tự tay viết thư. Đây là một phong có chứa xinh đẹp hoa văn phong thư. Mùi thơm nức mũi. Si ấn là một con rơi hình tượng. Shimi Ken đem phong thư mở ra, lấy ra bức thư đọc lấy tới. Nhìn thấy bức thư nháy mắt, phía trên xinh đẹp chữ anh thân thể bỗng nhiên sống lại, tạo thành một khuôn mặt người. Tấm này mặt người là một cái phong độ nhẹ nhàng người trung niên. Hắn tại trên tờ giấy nhìn xem Shimi Ken, vậy mà há miệng phát ra âm thanh. Chúc ngài hết thảy mạnh khỏe, tôn kính tiên huyết hoàng đế các hạ. Nghe đến bá tước Dracula âm thanh, Sabrina toàn thân run lên, vô ý thức về sau co lại, sợ bị chú ý tới. Ngươi là Dracula? Shimi Ken đánh giá trên tờ giấy mặt người, thoạt nhìn không giống a. Dracula cũng không cảm thấy mạo phạm, ngược lại mỉm cười nói, rất nhiều người đều nói như vậy, bọn họ không nguyện ý tin tưởng một vị tại trong truyền thuyết cùng hung cực ác hấp huyết quỷ, vậy mà lại là một vị phong độ nhẹ nhàng thân sĩ. Shimi Ken cười, nguyên lai ngươi cũng là một vị thân sĩ. Thất kính thất kính, xem như lão cổ đồng Dracula, không hề biết bây giờ thân sĩ hai chữ đã có cái đặc thù hàm nghĩa. Hắn đối Shimi Ken tán đồng cảm thấy vui vẻ, rất cao hứng ngươi cho rằng như vậy. Thế nhân đối với chúng ta hiểu lầm quá sâu, thậm chí không muốn tốn một chút thời gian tới hiểu, thật sự là ngạo mạn cùng ngu muội. Shimi Ken không hứng thú cùng hắn thảo luận những chuyện này, gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi viết thư cho ta làm cái gì đây? Chúng ta cũng không nhận ra, thậm chí vẫn là địch nhân. Ta không phủ nhận chúng ta là cạnh tranh quan hệ, dù sao đây là không có thể trốn tránh số mệnh. Dracula mỉm cười nói, thế nhưng địch nhân, có đôi khi cũng có thể hóa thù thành bạn. Ví dụ như có cộng đồng ngoại địch thời điểm, người cảm thấy thế nào? Shimi Ken cau mày nói, cái gì địch nhân chung? Kỳ thật hắn đã đoán được, đơn giản chính là tà thần cùng thiên khải kỵ sĩ. Quả nhiên, Dracula hồi đáp, thiên khải kỵ sĩ, hoặc là tà thần, chắc hẳn ngươi đối tên địch nhân này uy hiếp đã thấm sâu trong người. Kỵ sĩ Dead Daisy đi tìm Dracula mấy lần phiền phức, toàn thế giới đều biết rõ, hắn đem thiên khải kỵ sĩ xem như địch nhân cũng bình thường. Mà tất cả quái vật lực lượng nơi phát ra từ mẫu thân, lại thiên nhiên cùng tà thần bọn họ đối địch, cho nên Dracula lập trường cũng không có vấn đề. Nhưng lập trường không có vấn đề không đại biểu liền sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Liền nhìn hắn là muốn bài trừ bên ngoài trước lắp đặt bên trong, vẫn là muốn liên thủ chống chọi địch. Ngươi muốn cùng ta liên thủ? Có thể nói như vậy. Một tháng sau, ta sẽ tại Rumani tổ chức vĩnh sinh dạ yến, mời toàn thế giới kẻ bất tử trước đến tham gia. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể nể mặt. Shimi Ken không có vội vã đáp ứng, gọi điện thoại câu thông liền được, không cần thiết chạy xa như thế. Dracula khẽ mỉm cười. Trong điện thoại có thể nói không rõ ràng. Tại dạ yến bên trên, chúng ta thảo luận không chỉ là ngoại địch, còn có một chút bí mật. Ví dụ như, mẫu thân bí mật, hoặc là, tà thần bọn họ bí mật. Dracula trừng mắt nhìn, người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Simi ken mặt không hề cảm xúc. Đến lúc đó nói sau đi. Dracula cười ha ha một tiếng. Ta tin tưởng ngươi sẽ đến. Ta sẽ tại trong tòa thành cung nghênh đại giá. Nói xong, tạo thành mặt người văn tự lại biến thành hỏa diễm. Trực tiếp đem giấy viết thư bốc cháy lên. Simi ken tùy ý giấy viết thư tại trong tay thiêu đốt. Một bộ trầm tư dáng dấp. Hấp huyết quỷ ở giữa cạnh tranh cực kỳ mãnh liệt. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau là thiên địch. Dracula phía trước rõ ràng đã đem Simi ken xem như địch nhân lớn nhất. Lại đột nhiên mời hắn liên thủ đối phó ngoại địch. Thấy thế nào đều có loại âm mưu hương vị. Một bên Sabrina thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sợ quấy dày đến Simi ken. Mấy phút đồng hồ sau, Simi ken mới quay đầu nhìn hướng nàng. Sabrina lập tức lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Nhưng Simi ken một câu nói tiếp theo lại làm cho nàng nụ cười ngưng kết. Tin ta nhìn xong, nhưng vẫn là không thể giải thích. Ngươi vì cái gì muốn đối người của ta xuất thủ? Bá tước đại nhân để ta thăm dò một cái ngài bên người lực lượng mà thôi. Tuyệt đối không có ác ý gì. Phải không? Simi ken nụ cười vô cùng hiền lành. Ta nhìn ngươi thế nào là muốn đem người của ta giết chết? Sabrina vừa vặn lau đi mồ hôi lại một lần xuất hiện. Cái này, đây là... chấm ngoặc kép. Simi ken thở dài. Được rồi, ta tự mình tới đi. Hắn đưa tay hướng Sabrina đầu sờ qua đi. A, sợ hãi tử vong cuối cùng ép qua đối Simi ken sợ hãi. Sabrina phát ra một tiếng hét lên. Cả người trong chốc lát chia năm xẻ bảy. Hóa thành mấy chục đạo huyết dịch hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Simi ken không có ngăn cản. Sabrina huyết dịch chui ra căn hộ về sau. Kèm theo mơ hồ tiếng kêu thảm thiết. Nàng lại chạy về. Huyết dịch một lần nữa ngưng tụ thành thân thể. Cũng đã làm mình đầy thương tích. Cả phòng thậm chí cả tòa khách sạn đều bị Simi ken nguyên tố lưới bao vây lại. Sabrina chạy đi chỉ có thể đụng đầu phá dòng máu. Thật xin lỗi. Là ta sai rồi. Mời ngài bỏ qua cho ta đi. Nàng bổ nhào vào Simi ken dưới lòng bàn chân. Khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Simi ken vươn tay. Đặt tại trên đỉnh đầu nàng. Bắt đầu chọn đọc tư duy. Sabrina đích thật là Dracula phái tới. Bá tước còn để nàng nhất định phải bảo trì lễ phép. Không thể đắc tội Simi ken. Nhưng Sabrina rõ ràng có ý nghĩ của mình. Thân là vương bài nàng. Đã sớm muốn giết chết Dracula. Hấp thu vị này truyền thuyết cấp hấp huyết quỷ lực lượng. Nhưng Dracula thực lực để nàng chùn bước. Thật lâu không dám động thủ. Lần này Dracula yêu cầu Simi ken tham dự dạ yến. Để nàng nhìn thấy xua hổ nuốt sói mượn đao giết người khả năng. Chỉ cần để Simi ken cùng Dracula trở mặt thành thù. Song phương động thủ. Vô luận ai thắng ai thua. Các nàng những này vương bài cấp hấp huyết quỷ mới có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Không phải vậy chờ cả một đời đều khó mà đánh bại hai cái này tai họa cấp hấp huyết quỷ. Cho nên, Sabrina đem mục tiêu đặt ở Simi ken bên cạnh người thân cận. Tính toán lấy Dracula người mang tin tức thân phận giết chết trong đó một hai cái. Chỉ cần thành công, vô luận Dracula giải thích như thế nào. Hắn cùng Simi ken cừu hận đều khó mà hóa giải. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.